C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 đoạn võng. 1. Kỳ Vân, ngươi, Lâm Tầm trìu mến mà nhìn hắn. Đáng tiếc, khá tốt một cái tiểu tử, tu tiên đem đầu óc tu hỏng rồi. Bất quá, nếu một người thói quen dùng kiếm mang tới chiếu sáng, hoàn toàn quên đi di động đèn pin công năng cũng là một kiện khả năng phát sinh sự. Lâm Tầm đột nhiên có hứng thú, thanh kiếm đưa cho hắn, kiếm mang như thế nào chiếu sáng, kỳ vân kỹ không bằng người, liền chiếu sáng cũng không bằng người, lúc này đã héo, cũng không hề nói cái gì, ba ba, nhi tử. Cầm lấy kiếm tới, thủ đoạn run lên, thanh kiếm này liền toàn thân phát ra bạch quang tới, giống cái gậy huỳnh quang, hoặc là đèn quàn, rất lượng, nhưng cũng có một tia buồn cười. Lâm Tầm, rất lượng, Kỳ Vân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thanh kiếm quang dập tắt, vẻ mặt ác độc, cho dù bị chặt chẽ cột lấy, cũng lấy kiếm muốn lại thứ Lâm Tầm một chút. Lâm Tầm lấy bàn phím đem hắn gõ đến hai mắt vô thần. Người ở phía trước dò đường, Kỳ Vân, ngươi chờ, bởi vì đôi tay bị trói trụ, Kỳ Vân không thể tránh né mà thân thể cân bằng không xong. Hơi nghiêng ngả lảo đảo về phía trước đi đến, Lâm Tầm nắm hắn, ở phía sau biên đi, biên xem chung quanh cảnh tượng, ướt lạnh hoàn cảnh, hơi ẩm thực trọng, từ phía trên vách đá phúc mãn rêu xanh, phía trên tường thấp hèn giọt nước, núi thanh thành không thuộc về cát địa mạo, không có hoa hòe loè loẹt thạch nhũ măng đá, đây là một cái thường quy sơn động, thường quy, nhưng khúc chiết, hơn nữa. Có ngã rẽ, đây là không hợp với lẽ thường, cho nên tuyệt không phải thiên nhiên hình thành sơn động, mà là nhân công mở, hoặc là ở thiên nhiên cơ sở thượng lại có tân trang. Lần đầu tiên đứng ở ngã rẽ trước thời điểm, Kỳ Vân dừng một chút, hướng bên trái cái kia đi đến, sâu thẳm con đường uốn lượn khúc chiết, phẳng phất vĩnh viễn đi không đến đầu. Hơn nữa, bởi vì thân ở một mảnh đen nhánh bên trong, không có bất luận cái gì có thể ghi rõ phương hướng tiêu chí vật. Người phương hướng cảm đã hoàn toàn đánh mất, nhiều lắm chỉ có thể phân biệt ra tà hữu. Cái thứ hai ngã rẽ, Kỳ Vân lựa chọn bên phải. Cái thứ ba ngã rẽ, hắn lại lựa chọn bên trái. Cái thứ ba, đệ tứ, Lâm Tầm dừng lại, bị dây xích chặt chẽ buộc trụ Kỳ Vân tự nhiên cũng bất đắc dĩ ngừng lại. Lâm Tầm, ngươi đang làm cái gì? Kỳ Vân ngữ khí đương nhiên, dẫn đường A, Lâm Tầm mở ra di động, là, biểu hiện hành động quỹ đạo, trên màn hình di động xuất hiện một đạo khúc chiết tơ hồng. Một cái khúc chiết đi tới, quải mấy vòng, cuối cùng đầu đuôi tương liên biến thành một cái viên lộ tuyến. Lâm Tầm tưởng, Kỳ Vân quả nhiên không đáng tin cậy, hoặc là, người này cũng không quen biết lộ, hoặc là, hắn cố ý ở mang chính mình đi loanh quanh. Lâm Tầm đem màn hình chuyển hướng Kỳ Vân bên kia, làm hắn thấy rõ chính mình đều làm chút cái gì. Kỳ Vân kiên cường mà rời mắt tình, nói cái gì đều không nói. Lâm Tầm liền như vậy yên lặng nhìn hắn. Rốt cuộc, người này không banh trụ, khẩu ra trào phúng, dù sao ta cũng không quen biết lộ, không chuẩn nhiều chuyển vài vòng. Liền đi ra ngoài đâu, Lâm Tầm, người rốt cuộc có hay không di động? Kỳ Vân. Ta có A, Lâm Tầm, vậy ngươi dùng không cần. Kỳ Vân, dùng A, Lâm Tầm, xem ra ngươi thật là thuần túy đầu óc không hảo xử, Kỳ Vân. Ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Tầm không nói chuyện, lướt qua hắn, biến thành chính mình ở phía trước, Kỳ Vân ở phía sau. Sau đó mở ra kim chỉ nam, hướng phía trước đi đến, người phân biệt không được phương hướng, kim chỉ nam có thể. Mà ở kim chỉ nam dưới sự chỉ dẫn, không tới gặp được phân nhánh khẩu thời điểm, hắn liền lựa chọn phương hướng thiên bắc huyệt động, hắn nhớ rất rõ ràng, sơn động mở miệng là chiều nam, bởi vậy chỉ cần hướng bắc đi, liền nhất định có thể đi đến huyệt động chỗ sâu trong. Cứ như vậy qua mấy cái phân nhánh khẩu, hắn quay đầu lại, thấy Kỳ Vân héo ú ủ rũ biểu tình, hắn, ngươi làm sao vậy? Lời nói thật cùng ngươi nói, Kỳ Vân nói, ngươi đừng hướng trong đi rồi, sư phụ ta ở bên trong, Kỳ Vân phảng phất thập phần tự tin. cong cong khóe môi, sư phụ ta là kim đan kỳ kiếm tu, kiếm đạo đã đại thành, đánh lên tới, Tiêu Dao Tử lão nhân tuy rằng là nguyên anh kỳ, cũng muốn sợ hãi hắn, người mới luyện khí kỳ, hắn đánh chết người tựa như bóp chết tiểu cẩu giống nhau dễ dàng, Lâm Tầm. Thật sự sao, Kỳ Vân, thật sự, Lâm Tầm, nếu thật là như vậy, ngươi chẳng phải là sẽ thật cao hứng, vì cái gì muốn ngăn cản ta? Kỳ Vân, ngoặc kép, hắn nói, mẹ ngươi, tin hay không tùy thích, Lâm Tầm đột nhiên có điểm muốn cười. Kỳ Vân, ngươi cười cái gì, Lâm Tầm, ngươi đi ra ngoài nhiều chơi điểm ích trí trò chơi, dứt lời. Hắn chụp tiểu cầu giống nhau vỗ vỗ Kỳ Vân sọ não. Chụp xong, không nói chuyện nữa, tiếp tục nắm người đi phía trước đi, lại trải qua hai cái ngã rẽ. Lâm Tầm di động bỗng nhiên phát ra âm thanh, nhắc nhở, hoàn cảnh độ ấm liên tục lên cao, đề phòng bị cảm nắng, Lâm Tầm, cảm ơn, Kỳ Vân, này thứ gì, Lâm Tầm, trí năng trợ thủ, Kỳ Vân, Nga, Lâm Tầm, ngươi không khai, Kỳ Vân, sư phụ ta không thích di động tinh, Lâm Tầm. Kỳ thật, vẫn là có thể khai một khai, hắn nói xong, nhìn chung quanh bốn phía. Xác thật, giờ phút này độ ấm đã so mới vừa tiến vào thời điểm lên cao rất nhiều. Hắn cũng cảm thấy có chút nhiệt, hắn đem tay ấn ở trên vách đá là sạch sẽ. Tiến vào thời điểm, hơi ẩm nảy sinh rêu xanh, mà hiện tại rêu xanh đã không có, chỉ sợ cái này độ ấm đã không thể duy trì chúng nó sinh tồn. Lâm Tầm phản ứng đầu tiên là, suối nước nóng, núi lửa, đều không thể, thứ nhất không có lưu huỳnh vị, không có hơi ẩm, thứ hai núi Thanh Thành cũng không phải núi lửa chết hoặc núi lửa hoạt động. Như vậy, chính là một ít phi duy vật nhân tố. Hắn đem áo khoác cởi ra, biên lưu Kỳ Vân đi, biên nói, bên trong có cái gì bảo vật, các ngươi muốn, Kỳ Vân không nói chuyện. Lâm Tầm tiếp tục, nhưng là còn không có bắt được. Hắn nói xong, kết hợp phía trước tình huống. Tiếp tục nói, bảo vật phía trước khả năng có kết giới. Sau đó các ngươi phá không khai. Cho nên ngươi cùng ngươi các sư đệ ở bên ngoài kết trận suy nghĩ. Công phá kết giới, nhà ngươi sư phụ khả năng thật sự ở bên trong. Hắn cũng ở tự hỏi đột phá kết giới đối sách Kỳ Vân. Ngươi có phiền hay không? Lâm Tầm không hề đậu Kỳ Vân, tiếp tục đi phía trước đi, lại đi rồi một đoạn đường, hắn nhạy bén mà đã nhận ra không đúng, ngay sau đó, hắn đóng di động quang, đèn pin sau khi lửa tắt, bốn phía rõ ràng hẳn là quy về đen nhánh, nhưng hiện tại, lại có quang từ phía trước ẩn ẩn xuyên thấu qua tới. Trên vách đá tựa hồ có nào đó khoáng vật chất, cũng ở tinh tinh điểm điểm tản ra màu cam ánh sáng nhạt. Hắn quay đầu lại xem Kỳ Vân, thấy Kỳ Vân hoàn toàn héo. Kỳ Vân héo, thuyết minh hắn đi lộ là đúng. Lâm Tầm không hề dùng ánh đèn chiếu sáng, mà là theo mỏng manh ánh sáng về phía trước đi đến. Quang mang càng ngày càng thịnh, độ ấm cũng càng ngày càng cao. Đến cuối cùng, hắn thậm chí có một loại ở đống lửa hành tẩu ảo giác. Rốt cuộc, một cái ngã rẽ qua đi, trước mắt đột nhiên đại lượng. Lâm Tầm nheo nheo mắt, ước chừng qua mau 10 giây đồng hồ, hắn mới thích ứng như vậy sáng ngời ánh sáng. Phía trước là tử lộ, một cái hình tròn thạch thất, liền ở hắn cùng Kỳ Vân bước vào thạch thất ngay sau đó. Lại một đạo cửa đá ở bọn họ sau lưng ầm ầm rơi xuống. Nguồn sáng là đối diện trên vách đá một cái hình chữ nhật vật thể. Hình dạng giống cái quan tài, nửa bên bị nạm vào vách đá. Quan tài tài chất là nửa trong suốt, giống thạch anh, hổ phách, hoặc là cái khác khoáng vật, quang mang từ nó bên trong phát ra, mà ở cái này hình tròn thạch thất trung gian, một cái hắc y nhân đưa lưng về phía bọn họ khoanh chân mà ngồi. Hắn dáng người cường tráng chắc nịch, tóc là bạch, Lâm Tầm cùng Kỳ Vân tiến vào thời điểm, rõ ràng phát ra tiếng bước chân, người này lại phảng phất không có nghe thấy, thân hình vẫn không nhúc nhích. Lâm Tầm nhỏ giọng nói, sư phụ ngươi, Kỳ Vân không nói chuyện. Sau một lúc lâu, Lâm Tầm xem hắn kéo kéo khóe miệng, nói, sư phụ muốn thành, ngươi xong rồi, Lâm Tầm, ân, Kỳ Kỳ Vân, ngươi biết ta phía trước vì cái gì mang ngươi vòng vòng sao? Lâm Tầm, vì cái gì? Kỳ Vân hì hì cười. Kéo dài thời gian a, Lâm Tầm. Vậy ngươi cũng không tính thực bổn, Kỳ Vân. Kìa bằng không đâu, ngay sau đó. Lâm Tầm lấy áo khoác chát khẩn Kỳ Vân miệng, đem hắn phóng ngã trên mặt đất. Kỳ Vân ô ô ân ân mà giãy giụa vài cái. Không có kết quả, Lâm Tầm không hề quản Kỳ Vân. Đi phía trước đi rồi vài bước. Phía trước cái kia đầu bạc người bóng dáng lù lù bất động. Lâm Tầm đi đến trước mặt hắn. Thấy người này mặt thăng phát xích, ngũ quan đường cong đều thực lãnh ngạnh. Lông mày râu hoa dâm, là cái loại này hung ác lão nhân diện mạo. Đây là Kỳ Vân sư phụ Viêm Dương Tử. Hắn quan sát Viêm Dương Tử trên người trình tự, lại nhìn không ra cái gì nguyên cớ tới. Một ít phức tạp toán học biểu thức số học, đang ở tiến hành không ngừng nghỉ giải toán. Nhưng là Lâm Tầm cũng gần có thể nhìn ra đây là tính toán. Mà không thể nhìn ra tính toán mục đích cùng chỉnh thể kết cấu. Bất quá, đơn từ Kỳ Vân hành vi cũng có thể đoán ra, Viêm Dương Tử đang ở ấp ủ cái gì, có lẽ hắn đang ở ngưng thần chuẩn bị phá vỡ kia tòa quan tài. Có lẽ là tiến giai, tóm lại, không thể làm này thực hiện được, Lâm Tầm ấn động bàn phím, hướng Viêm Dương Tử khởi xướng hắn có khả năng khởi xướng hết thảy công kích. Vô dụng, Viêm Dương Tử tu tiên cấp bậc so với hắn cao hơn hai cái đại cảnh giới. Tường phòng cháy vững chắc vô cùng, hiện tại cũng không có khác máy móc có thể cùng Lâm Tầm liên cơ. Hắn bế lên bàn phím, đi đến Viêm Dương Tử trước mặt, ma pháp công kích không được, vậy vật lý công kích hảo. Hắn duỗi tay vỗ vỗ Viêm Dương Tử bả vai, xúc tua nóng rực cứng rắn, giống một khối nóng bỏng cục đá. Viêm Dương Tử không phản ứng, Lâm Tầm đột nhiên mở to hai mắt. Hắn thấy Viêm Dương Tử cổ áo khẩu lộ ra cổ hạ. Lộ ra quỷ dị kim hồng ánh sáng. Hơn nữa minh diệt lập lòe không chừng. Cơ hồ là phản xạ tính mà. Lâm Tầm dương mắt nhìn về phía kia tòa ngọc thạch quan tài. Chỉ thấy nó quang mang cũng ở thỉnh thoảng lập lòe. Cùng Viêm Dương Tử trên người quang mang bên này giảm bên kia tăng. Viêm Dương Tử trên người quang mang cường thời điểm. Vì thế quan tài quang mang liền sẽ yếu bớt, phản chi cũng là như thế. Mà mỗi khi ngọc thạch quan tài quang mang đại thịnh, nhắm mắt lại Viêm Dương Tử mày liền sẽ rất nhỏ run rẩy một chút. Tựa hồ âm thầm xử lực, Lâm Tầm minh bạch, Viêm Dương Tử, đang ở cùng ngọc thạch trong quan tài đồ vật, tranh đoạt linh lực, hoặc là cái khác thứ gì. Tên của hắn kêu Viêm Dương. Linh lực tất nhiên cùng hỏa có quan hệ. Mà núi Thanh Thành chỗ sâu trong này tòa ngọc quan, sở cất giấu bảo vật cũng cùng hỏa có quan hệ, cho nên, Viêm Dương Tử đi vào nơi này, ý đồ cướp lấy ngọc thạch trong quan tài ngọn lửa linh lực tới lớn mạnh tự thân. Hắn đồ đệ thì tại bên ngoài hộ pháp, phòng ngừa có người nửa đường tiến vào, mà liền ở hắn suy tư không đương, Viêm Dương Tử quanh thân hơi thở đã càng ngày càng nóng cháy. Trong không khí thậm chí xuất hiện loáng thoáng kim hồng quang mang. Lâm Tầm ý thức được, Viêm Dương Tử phải làm sự tình đã mau thành, vô luận như thế nào đều không thể làm hắn tiếp tục nhập định đi xuống. Hắn cao cao giơ lên bàn phím, hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, dùng ra cả người sở hữu sức lực, hướng Viêm Dương Tử đầu gõ đi, keng lang một tiếng, phảng phất kim thạch đánh nhau. Ở thạch thất trung tạo nên liên miên không dứt hồi âm. Lâm Tầm nhanh chóng lui về phía sau. Viêm Dương Tử mày kịch liệt run rẩy, sắc mặt một bạch, tựa hồ ăn đau khóe môi chảy ra nhè nhẹ vết máu. Ngay sau đó, hắn mở to mắt, trong mắt màu đỏ đậm quang mang chợt lóe mà qua. Một tiếng cơ hồ muốn chấn phá người mang tai tiếng giống giận vang lên. Phương nào bọn đạo trích? Phảng phất bị kịch liệt sóng âm đánh sâu vào, Lâm Tầm trong đầu một trận choáng váng, cố gắng duy trì được, nhìn thẳng Viêm Dương Tử cũng thấy hắn, chỉ thấy hắn đột nhiên đứng lên, từ bên cạnh người rút ra bội kiếm mini đó là một phen xích đồng sắc trường kiếm. Sắc bén, lại mãnh liệt, nhưng là ngay sau đó, hùng hổ Viêm Dương Tử góc chăn thông minh ô ô ân ân Kỳ Vân hấp dẫn lực chú ý. Trên mặt hắn hiện lên sắc mặt giận dữ, bàn tay vung lên, Kỳ Vân trên người trói buộc lập tức bị cởi bỏ. Kỳ Vân liền quỳ mang bò nhào qua đi. Sư phụ cứu ta, là người này thương ngươi. Viêm Dương Tử đỡ lấy Kỳ Vân. Kỳ Vân nhìn về phía Lâm Tầm, nói, chính là hắn, tối hôm qua đoạt đi đồ Nhi Vân Sơn kiếm người cũng là hắn. Viêm Dương Tử nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt tức khắc càng thêm không tốt. Giọng nói như chuông đồng, nguyên lai chính là này thằng nhãi danh, miệng còn hôi sữa, không đáng sợ hãi, nói, hắn đối Kỳ Vân nói, ngươi thả lui về phía sau, vi sư báo thù cho ngươi, đa tạ sư phụ. Kỳ Vân nói xong, lại hỏi, sư phụ, ngươi hiểu được đến như thế nào? Viêm Dương Tử nói, cuối cùng thời điểm, lại bị này không biết trời cao đất rộng thằng nhãi con quấy dày. Đãi vi sư liệu lý hắn, đi thêm hiểu được, Kỳ Vân gật gật đầu, lui về phía sau 10 bước, Viêm Dương Tử ánh mắt nhìn gần Lâm Tầm, ngươi là nào môn phái nào đệ tử? Lâm Tầm, hồi tiền bối. Vô Cực Tông Thanh Sơn chân quân môn hạ, Viêm Dương Tử khinh miệt cười. Hoắc Thanh Sơn, hắn bất quá nguyên anh sơ kỳ tu vi, không đáng giá nhắc tới. Ai cho ngươi gan chó quấy dày bổn tọa? Lâm Tầm rũ rũ mắt, ngữ khí thực chân thành, nói, tiền bối là kim đan tu vi, vì sao lại nói sư phụ ta tu vi không đáng giá nhắc tới? Ha ha, Viêm Dương Tử cười lớn một tiếng. Người này tiểu hài tử mới vừa tiến luyện khí kỳ, chỉ sợ mới vừa bái nhập tiên môn không lâu, tự nhiên không biết một câu. Nói, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Chúng ta dùng kiếm, tự nhiên so người khác cường. Ngay sau đó, hừng hực kiếm quang thẳng tắp chiều Lâm Tầm đãng đi. Khinh thân thuật vận khởi, Lâm Tầm hướng tả di động, lại là đột nhiên cứng lại. Phảng phất có một đổ vô hình khí tường chặn hắn hướng đi. Viêm Dương Tử, ở bổn tọa dưới kiếm, ngươi cũng muốn chạy trốn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở Lâm Tầm bị ngăn trở giờ khắc này. Hắn cũng đã di đến Lâm Tầm trước người, kiếm phong vừa chuyển, hướng tới Lâm Tầm vào đầu đánh xuống. Sóng nhiệt đánh úp lại, phảng phất đỏ bừng thiết tương vào đầu một bát, Lâm Tầm quanh thân bị chặt chẽ ngăn chặn, chỉ có tay phải năm ngón tay nỗ lực ở trên bàn phím gõ động. Vương An toàn tường phòng cháy ngoan cường mà phát huy tác dụng. Kiếm phong sắp sửa chạm đến hắn thân thể thời điểm, rõ ràng mà chậm một chút, người phòng thân kết giới nhưng thật ra tinh xảo, Viêm Dương Tử thanh âm hơi thô ếch. Vang ở Lâm Tầm bên tai, đáng tiếc ở bổn tọa trước mặt, muốn phá, chỉ ở trong khoảnh khắc, cổ tay hắn quay cuồng, trong phút chốc biến chém vì thứ, mũi kiếm phẳng phất chảy cháy. Chiều Lâm Tầm đã đâm đi, lão phu mới vừa rồi mới ngộ đến nhất chiêu, hồng khí trùng tiêu. Trước cho ngươi nếm thức ăn tươi, lửa đỏ mũi kiếm, ở trong không khí lưu lại một đạo đỏ tươi quỹ đạo. Trong lúc nguy cấp, người chi giác phảng phất cũng bị vô hạn kéo trường, mũi kiếm còn chưa chạm đến Lâm Tầm thân thể. Hắn liền cảm nhận được trầm trọng cường đại áp lực. Vương An toàn tường phòng cháy quả thật phi thường vững chắc rắn chắc. Nhưng là, hắn cùng Viêm Dương Tử chênh lệch thật sự là quá lớn. Tục ngữ nói, một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Nói chính là cái này. Viêm Dương Tử tưởng công phá hắn kết giới. Tựa như siêu cấp máy tính đánh tan một đài bình thường máy tính tường phòng cháy giống nhau dễ dàng. Rốt cuộc tính toán lực là khác nhau như trời với đất. Lâm Tầm nhấp nhấp môi, mũi kiếm liên tục tới gần, hắn phảng phất nghe thấy chính mình tường phòng cháy sụp xuống thanh âm ni bên tai còn vang lên. Kỳ Vân âm thanh ủng hộ, sư phụ thiên hạ đệ nhất, nhưng hắn vẫn là nhìn thẳng Viêm Dương Tử, không có trốn tránh ý tứ. Viêm Dương Tử, người tâm tính nhưng thật ra kiên định, nếu không phải chết ở trong tay ta. Ngày sau hoặc nhưng trở thành tu chân giới một phương nhân vật Lâm Tầm. Tạ tiền bối khích lệ, kiếm phong đã để ở Lâm Tầm trước mắt. Tường phòng cháy chỉ còn cuối cùng lung lay sắp đổ một tia cái chán. Viêm Dương Tử lạnh lùng cười. Đáng tiếc nói, cánh tay hắn cơ bắp cố lấy, nhiễm nhiên lại bỏ thêm sức lực. Bất quá, tiền bối, Lâm Tầm nói, ta thật sự sẽ không tu tiên, Viêm Dương Tử, ngươi có thể hay không tu tiên, lại cùng ta có cái gì quan hệ, Lâm Tầm, cũng đúng, giọng nói rơi xuống kia một khắc, hắn phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm, cắn một chút chính mình môi, sau đó đột nhiên ấn hạ F11, Viêm Dương Tử đã chạm vào hắn làn da thượng kiếm, bỗng nhiên liền không thể động, không phải bị vô hình cái chắn cách trở, mà là hoàn hoàn toàn toàn không thể tới gần, phảng phất phía trước là không thể vượt qua tường đồng vách sắt. Lâm Tầm nhìn Viêm Dương Tử trong mắt kinh ngạc thần sắc, cười cười, thân thể hướng bên cạnh một phiêu, lúc trước gia tăng ở hắn trên người trầm trọng áp lực. Ở kia một khắc toàn bộ biến mất, hắn di động tới rồi thái thất bên kia, nhìn Viêm Dương Tử, hoài hoài đầu, Viêm Dương Tử trường kiếm nhô lên cao, lại lần nữa hướng hắn đâm tới. Lâm Tầm vẫn không nhúc nhích, đối với Viêm Dương Tử kiếm quang, hắn phản xạ tính mà nhắm mắt, nhưng mà mũi kiếm chạm vào hắn làn da thượng, vẫn cứ không thể tiến thêm monster hắn nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí. Trợn mắt nhìn về phía Viêm Dương Tử giống giận, ngươi sử cái gì yêu thuật? Lâm Tầm bay tới phòng bên kia, nói, không có gì, Viêm Dương Tử lại lần nữa rất trên thân kiếm trước. Nói năng bậy bạ, Lâm Tầm cũng không công kích Viêm Dương Tử. Liền như vậy ôm chính mình Cherry bay qua tới, thổi qua đi, sau đó nói, tiền bối rời đi thế gian đã lâu. Khẳng định cũng chưa từng nghe qua một câu, Viêm Dương Tử. Nói cái gì, Lâm Tầm, chúng ta dùng bàn phím. Đương nhiên cũng so người khác cường, hắn cảm thấy chính mình lời này nói có chút tìm đánh. Nhưng sự thật chính là như thế. Hiện tại Viêm Dương Tử căn bản đánh không đến hắn. Chính tự hỏi như thế nào làm Viêm Dương Tử càng khí. Hắn nghĩ sau bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn cổ bị trói ma liên bó trụ. Kỳ Vân, ta lộng bất tử ngươi. Hắn từ sau lưng áp xuống tới. Trói ma liên kết rắn chắc thật sự Lâm Tầm trên người trói vài vòng. Lâm Tầm, ngoặc kép, xong rồi, lật xe, nhưng hắn hiện tại căn bản phản kháng không được. Bởi vì vừa rồi, hắn duy nhất ấn hạ vận hành kiện kia nói trình tự. Một đoạn rất đơn giản số hiệu. Là cái virus, chính hắn cấp chính mình phóng ra virus, này virus tác dụng là đoạn rớt hắn internet liên tiếp, cái dạng gì máy tính an toàn nhất, không khởi động máy tính an toàn nhất, đoạn võng máy tính an toàn nhất, chỉ cần an an tĩnh tĩnh đãi ở nơi đó, không có bất luận cái gì virus hoặc bất luận cái gì hình thức internet công kích có thể nề hà nó, không võng như thế nào thành lập công kích. Mà sự thật quả nhiên giống Lâm Tầm sở suy đoán như vậy. Một khi chính hắn cắt đứt chính mình võng, nhậm Viêm Dương Tử tu vi như thế nào cao, đều thương không đến hắn một cây tóc, nhưng là, này liền mang đến một vấn đề. Không có võng, người khác không gây thương tổn hắn, nhưng hắn cũng vô pháp đi đánh người khác, này liền trực tiếp làm cho Kỳ Vân đột nhiên bạo khởi. Lấy dây xích chế tay hắn. Hắn lại không thể ném cho Kỳ Vân một cái virus tới phản kích. Lâm Tầm vô pháp phản kháng, bị Kỳ Vân trói tới rồi trong một góc, Kỳ Vân rút ra kiếm tới, chiều hắn chém số hạ, nhưng là đều vô phản ứng. Thôi, Viêm Dương Tử nói, này thằng nhãi danh không biết có cái gì tà môn công phu. Đao thương bất nhập, Vân Nhi không cần lại phản ứng hắn, đem nhãi danh cột vào nơi này mấy ngày. Hắn tự nhiên đói chết Kỳ Vân, sư phụ nói chính là, nói xong, đá đá Lâm Tầm, nói như thế nào, người tiếng la ba ba, ta liền cho ngươi nước uống, Lâm Tầm, các ngươi ở chỗ này làm sự, không sợ bị núi Thanh Thành phát hiện sao? Kỳ Vân, nếu không phải ngươi quấy rầy, sư phụ sớm đã thần công đại thành, nga, Lâm Tầm sau này mấp máy một chút, dán khẩn vách đá, chậm gì gì nói. Ngươi không sợ ta đem vị trí chia sư phụ ta. Phát vị trí, Kỳ Vân cười, ngươi hiện tại bị bó thành cái bánh chưng. Tới, ngươi nói cho ta, như thế nào phát vị trí? Lạc Lâm Tầm nói, gửi đi vị trí tin tức, gửi đi đối tượng, sư phụ, tiêu giao tiền bối. Kỳ Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, vớt lên Lâm Tầm di động liền phải mạnh mẽ tắt máy. Liền ở hắn sắp đóng lại di động kia một khắc, Lạc phát ra âm thanh, tin tức gửi đi thất bại, internet liên tiếp gián đoạn, đang ở đổi mới chung, Kỳ Vân đầu tiên là ngẩn người. Tiện đà dựa vào trên vách đá cười đến thẳng không dậy nổi eo. Nói như thế nào, ngốc y bước đi, hắn cười to, nơi này bịt kín, không võng, Lâm Tầm, ngươi còn sẽ nói, bịt kín, Kỳ Vân quá mức vui sướng. Tựa hồ cũng không thèm để ý hắn nói gì đó, rốt cuộc cười đủ lúc sau, Lâm Tầm nghe thấy hắn nói, ngươi phải bị vây ở chỗ này chết đói, mau kêu ba ba, Lâm Tầm. Ngoặc kép, người này như thế nào sau 19 tuổi khi Vương An Toàn còn khát vọng trở thành hắn ba? Hắn duy trì bình bình đạm đạm ngữ khí. Kỳ Vân, ngươi biết ta hiện thực làm gì đó sao? Kỳ Vân, làm cái gì? Lâm Tầm, ta làm trí tuệ nhân tạo, nha Kỳ Vân. Lưu Phê, Lâm Tầm, tuy rằng còn không có hoàn toàn làm thành, Kỳ Vân. Ta liền biết ngươi làm không thành chuyện gì, Lâm Tầm. Nhưng ta còn là làm ra một chút đồ vật, sau đó đem trong đó một bộ phận thêm tái đến ta di động thượng, Kỳ Vân, xách một tiếng. Xem đem ngươi có thể, Lâm Tầm, cho nên ta di động trí tuệ nhân tạo so với kia những người này công thiểu năng trí tuệ thông minh. Một chút, Kỳ Vân vẻ mặt có lệ, cổ vài cái trường, vỗ tay vang ở trống trải thạch thất. Còn có điểm hồi Amani Lâm Tầm thật sự chịu không nổi người này phảng phất thiểu năng trí tuệ đâu. Hắn, là, mở ra ta cùng sư phụ nói chuyện phiếm giao diện, màn hình nhoáng lên. Thiết đến nói chuyện phiếm giao diện thượng, chỉ thấy nói chuyện phiếm giao diện thượng, trừ bỏ vừa mới gửi đi thất bại một cái vị trí tin tức bên ngoài. Còn có một cái gửi đi thành công vị trí tin tức. Thời gian, 20 phút trước, trong phút chốc. Kỳ Vân thân thể mắt thường có thể thấy được mà cứng đờ. Ta thao, hắn nói. Ngươi trước tiên đã phát. Lâm Tầm, nhà ta Lạc phát Kỳ Vân. Gì, Lâm Tầm cũng không khuyết thiếu kiên nhẫn. Nó có thể kiểm tra đo lường đến độ ấm dần dần lên cao, Kỳ Vân. Lâm Tầm, đương nhiên cũng có thể kiểm tra đo lường đến tín hiệu dần dần yếu bớt, Kỳ Vân. Ngoặc kép, Lâm Tầm. Ta phía trước lại cho nó hạ khóa cùng loại mệnh lệnh. Cho nên tín hiệu hàng đến khả năng lập tức liền phải rốt cuộc phát không ra tin tức thời điểm. Nó liền chính mình quyết định trước đem tin tức phát ra đi, Kỳ Vân ánh mắt ngốc ngốc. Ngay sau đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía đã lại lần nữa nhập định Viêm Dương Tử. Sư phụ, không hảo, ngoặc kép, Germany Lâm Tầm gắt gao dựa vào trên vách đá. Cảm thụ được sau lưng cục đá ẩn ẩn truyền đến chấn động. 3, 2, 1, cửa đá bị bỗng nhiên phá vỡ, cho bụi mạn khởi, đồ nhi, người ở chỗ này sao? Đầu tiên vang lên chính là Hoắc lão đầu trung khí 10 phần to lớn vang dội thanh âm ni dây. Tiếp theo, một đạo tím ảnh chiều Lâm Tầm bay qua tới, tính nhi bảo bối, hồ điệp phu nhân đá văng Kỳ Vân. Nhỏ dài bàn tay trắng kéo lấy hắn trên người trói ma liên. Tam hạ hai hạ đem dây xích đứt đoạn, trong thanh âm mang theo đau lòng. Tỷ tỷ chẳng qua ba cái giờ không gặp ngươi. Ngươi như thế nào liền bị lớn như vậy ủy khuất. Ngay sau đó, Tiêu Giao Tử đi nhanh tiến lên. Viêm Dương, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ước chừng là cửa đá bị phá khai thanh âm quá mức thật lớn. Viêm Dương Tử từ trong nhập định thanh tỉnh, nhìn người tới, nhíu mày, cảnh giác lui về phía sau mấy bước, không đợi hắn mở miệng, liền nghe Hồ Điệp phu nhân nói, lão Viêm Dương, ngươi hảo không biết xấu hổ, nói, Lâm Tầm bị nàng từ trên mặt đất đỡ lên, hắn bị cho bụi sạc, ho khan vài tiếng, tức khắc lại được đến phu nhân gấp bội chiều mến, tiếp theo, Khổng Tước phu nhân đi vào thạch thất, mở miệng, nàng thanh âm nhu thả trang trọng, tràn đầy trách cứ, tính nhi nhập ta tiên môn chưa mãn 10 ngày, bất quá may mắn mới vừa bước vào luyện khí kỳ, đến nay còn không biết linh lực là vật gì, tay trói gà không chặt, Viêm Dương Tử, ngươi sao nhẫn tâm đối hắn hạ độc thủ như vậy, Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn nâng lên mắt, thấy Kỳ Vân ánh mắt, Kỳ Vân nhìn hắn. Cả người biểu tình có thể cụ tượng hóa thành một cái thật lớn dấu chấm hỏi. chỉ nghe hắn lẩm bẩm lặp lại, tay vô, trói gà chi lực, Lâm Tầm vô tội mà chớp chớp mắt. Hết chương.